Lôi Quân, chương 87, 87, thành tựu kim đan thần thông vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chết đi cho ta. Chấm, quát lớn một tiếng. Cự nhân tay nâng chiến mâu không chút do dự hướng về Dương Tuấn hung hăng đâm tới. Dương Tuấn thấy vậy, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Tâm ma, bắt nguồn từ nội tâm dục vọng trung cực thể hiện, là hết thảy dục vọng tập hợp. Tâm ma càng mạnh, đại biểu dục vọng càng lớn. Dương Tuấn dục vọng chính là siêu việt thiên đạo luân hồi, siêu việt thế gian vạn vật, đạt tới trường sinh bất tử. Hiện tại chém giết tâm ma, liền tương đương với việc thanh tẩy thần hồn, đặt nền móng đầu tiên cho con đường đó. Có thể nói, lần này trận chiến là cơ bản không thể tránh khỏi. Cho nên, bản thân lúc này chỉ có thể xuất toàn lực, đem tâm ma trấn áp đi xuống. Hai tay chắp lại trước ngực, thần hồn phát ra từng cỗ ba động. Ông, tiếng ma sát vang lên. Một cái tháp 7 tầng rất nhanh đã tại Dương Tuấn đỉnh đầu ngưng tụ. Tháp này kích cỡ cực lớn, so với cự nhân tâm ma còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Không những vậy, nó bên trên còn được khắc vô số cổ tự huyền diệu. Nhìn qua liền khiến cho người ta thần hồn chấn động. Đây cũng chính là luyện hồn bí pháp sau khi tu luyện tới tận cùng ngưng tụ ra thất hồn tháp. Lại nhìn chiến mâu khoảng cách bản thân còn không xa, Dương Tuấn ánh mắt ngưng lại mở miệng quát lạnh. Cùng lúc bàn tay làm ra nhấn xuống động tác. Thất hồn tháp, chấn, tựa như là ngũ chỉ sơn chấn yêu hầu. Thất hồn tháp đồng dạng hướng về tà ma đỉnh đầu giáng xuống. Nơi nó đi qua không gian vặn vẹo, vang lên từng tiếng, ken két, thanh âm. Chứng kiến cảnh này tâm ma trong lòng chấn kinh. Nó từ thất hồn tháp cảm nhận được cực mạnh lực uy hiếp. Giết, không chút do dự, vốn muốn lấy mạng Dương Tuấn chiến mâu lúc này lập tức đổi hướng. Trực thẳng bầu trời đâm tới. Oanh, như là sành sứ cấu tạo. Chiến mâu va chạm trong nháy mắt liền vỡ nát. Thế nhưng tà ma không có đầu hàng. Chiến mâu vỡ nát sau đó nó lập tức đưa lên hai tay chống lấy thất hồn tháp. Quảng cáo, event, bất quá thất hồn tháp nào có dễ như vậy chống đỡ. Chỉ thấy đi qua hô hấp đầu tiên, tà ma hai tay, phần lưng, hai chân trùng xuống. Đến hô hấp thứ hai, nó toàn thân bao bọc da rẻ nứt nẻ. Lại đi qua một hột hấp, nó cơ bản đã xuất hiện tan rã dấu hiệu. Ha ha ha, quả nhiên là đời thứ nhất thiên ma. Thật sự là đáng sợ. Tâm ma lúc này gắng gượng mở miệng nói. Lần này là ta thua. Thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng lần sau, ta chắc chắn sẽ thôn phệ ngươi trưởng quản cỗ này thân thể. Hãy đợi đấy, nhìn xem tâm ma lải nhải. Dương Tuấn khẽ ngáp dài nói. Đã chăn chối xong rồi sao? Vậy thì đi chết đi. Dứt lời, Dương Tuấn cánh tay khẽ phất, vốn yên tĩnh thất hồn tháp đột nhiên quăng mang đại phóng. Tiếp đến nháy mắt liền đem tâm ma nghiền nát thành bụi phấn. Mà sau khi bị tiêu diệt tâm ma, Dương Tuấn cũng theo đó trở về hiện thực. Quá trình này tưởng như rất dài nhưng thực tế hiện thực chỉ mới trôi qua mấy cái hô hấp mà thôi. Lúc này, đỉnh đầu sơn động lôi vân cũng đã tụ tập tới đỉnh điểm. Không chút chậm trễ, Dương Tuấn hai tay lập tức biến ảo, thể nội linh nguyên đi theo phun trào. Trúc cơ, kết kim đan, trong đan điền của hắn bắt đầu tụ tập linh nguyên, dần dần một cái vòng xoáy trong nội thể được sinh ra. Theo đó, từng đạo thiên lôi bắt đầu từ trên mây đen đột nhiên bổ xuống, không ngừng rơi trên người Dương Tuấn. Mặc dù hắn tu luyện là thần cấp lôi hệ công pháp, cùng với đó là luyện thể đại thành, đối với lôi điện cũng có phần lớn miễn dịch. Thế nhưng thiên lôi là thiên lôi, mỗi lần bị bổ trúng vẫn để hắn đau nhức không thôi. Bất quá hắn cũng không để lần này lôi kiếp lãng phí, trực tiếp vận chuyển trúc cơ thiên bên trong luyện thể tâm pháp. Bộ này luyện thể từ lúc nhận được đến giờ bản thân cũng chưa có cơ hội tu luyện đến, bởi vì yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải dẫn lôi nhập thể đến rèn luyện thì mới có thể nhập môn. Mà thiên kiếp thiên lôi uy lực lại càng thêm đáng sợ. Hiện tại mượn nhờ tu luyện càng giúp đẩy nhanh tiến độ. Thiên lôi như thác đổ. Từng đạo thô to lôi điện điên cuồng bổ xuống. Lần này Dương Tuấn từ bỏ chống cự, mặc sức cho thiên lôi trực tiếp đánh lên người, sau đó xâm nhập thể nội. Trong nháy mắt, thiên lôi đánh trúng Dương Tuấn. Dương Tuấn liền thấy chấn động toàn thân, có cảm giác thiên địa đảo ngược, giống như cả người bị vây bên trong lôi điện. Toàn thân cao thấp một loại đau đớn khó có thể khống chế xuất hiện. Toàn bộ thân thể bị điện không ngừng vặn vẹo, ngực nóng lên, muốn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà Dương Tuấn yên lặng chịu đựng, phải nhịn xuống. Dần dần lôi điện kia tiến vào trong thân thể Dương Tuấn. Từng miếng thịt, từng sợi cơ, từng đốt xương cốt đều bị nó không ngừng cọ rửa. Vốn đã trải qua bách luyện kim rèn luyện Dương Tuấn, lúc này lôi điện rèn luyện hiệu quả mang đến không còn ban đầu như vậy mãnh liệt. Quảng cáo, event, bởi bách luyện kim thân bản thân chính là thiên phẩm cấp bậc. Mà trúc cơ thiên luyện thể mặc dù là thần cấp công pháp, nhưng chỉ là trúc cơ thiên một bộ phận, so sánh cùng thiên phẩm công pháp không cao thấp hơn bao nhiêu. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt muỗi, có thể có tác dụng đã là rất tốt. Sau 7 ngày, Dương Tuấn rốt cuộc độ kiếp thành công. LT, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đột phá kim đan cảnh. Thành tựu, kim đan, thành công mở khóa, thu hoạch được một lần thần thông ban thưởng. GT, LT, dựa theo lôi tu chi lộ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lôi đạo thần thông. Vạn quân, GT, nháy mắt. Một cỗ truyền thừa trực tiếp truyền vào Dương Tuấn trong đầu. Không đến 5 phút, môn này thần thông đã bị hắn thành công nắm giữ. Thậm chí đã có thể tùy tiện thi triển. Vạn quân, tên như ý nghĩa, chính là đem vạn dặm bên trong lôi điện ngưng tụ. Tựa như thiên quân vạn mã. Uy lực khủng bố, ngay cả nguyên anh tu sĩ đối mặt đều phải cẩn trọng. Tốt một môn thần thông, nếu đem ra sử dụng mà nói. Quả thật nghiêu bước đến bạo tạc, khẽ mỉm cười gật đầu. Dương Tuấn đối với môn mài thần thông rất hài lòng. Bất quá hắn vẫn không quên chính sự. Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là củng cố kim đan tu vi. Bởi vì vừa mới đột phá, cho nên căn cơ còn cực kỳ bất ổn. Nửa tháng sau, Dương Tuấn cảnh giới cơ bản đã vững chắc. Bản thân cũng bắt đầu tu luyện lôi thiên chiến quyết kim đan thiên. Đây cũng chính là hắn bỏ ra 10.000 điểm tài phú mới có thể mở ra. Thế nhưng hắn cũng không thật định tiếp tục bế quan. Chẳng qua là trước vận chuyển quen thuộc một lát. Dù sao đã bế quan lâu như vậy, cũng nên ra ngoài hít thở một chút. Bất quá trước đó cần xem bản thân bảng chỉ số thuộc tính. LT, tính danh, Dương Tuấn, GT, LT, tuổi thọ, 30.607. GT, LT, chủng tộc, nhân tộc, GT, LT, linh căn tư chất, biến dị lôi linh căn, GT, LT, vận khí, đại khí vận, GT, quảng cáo, event, LT, cảnh giới, kim đan sơ kỳ, GT, LT, công pháp, lôi thiên chiến quyết, thần cấp, bách luyện kim thân, luyện hồn thuật, GT, LT, thần thông, huyết trọng đồng, cấp 2. Lôi dực, vạn quân, GT, LT, thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn, M dương lôi pháp, GT, LT, võ kỹ, lôi bộ truy phong, hạ huyền, ngũ ảnh trưởng, hạ hoàng, liễm tức quyết, thượng hoàng, hấp huyết trưởng, trung hoàng, đại lực cực bi trưởng, hạ địa, GT, LT, tài phú, 6.8 điểm, GT. Tuổi thọ đã tăng tới 607 năm, cũng không tệ lắm, gần 600 năm đầy đủ hắn đột phá nguyên anh cảnh. Nhưng là dựa theo tốc độ tu luyện này, Dương Tuấn tin tưởng chưa tới 100 năm bản thân liền có thể đột phá. Nếu là vượt qua, coi như hắn thua, Dương Tuấn đắc ý nghĩ đến. Được rồi, trước ra ngoài hít thở một chút đi. Tâm tình thoải mái, Dương Tuấn chậm rãi mở cửa thạch thất đi ra. 5 năm thời gian, bên ngoài đã sớm phủ đầy bụi bặm cùng mạng nhện. Khai Sơn đệ tử Lê Huyền bóng dáng cũng đã không thấy. Nhắc tới, Lê Huyền sau khi đột phá trúc cơ, bản thân chỉ ở lại 2 năm liền đã rời đi. Lúc đấy Dương Tuấn còn tặng cho hắn không ít bảo bối phòng thân. Ngay cả pháp bảo cổ họa, hay từ Chu Bình trên thân đoạt tới phòng ngự dây chuyền cũng đều không tiếc. đối phương thế nhưng không chỉ là Dương Tuấn Khai Sơn đệ tử, mà còn là hắn sau này gà đẻ trứng vàng. Lỡ chết đi rồi, vậy bao nhiêu đầu tư cùng kế hoạch liền đổ xuống sông xuống bể. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể uy hiếp Lê Huyền người cũng không nhiều. Ngoại trừ Kim Đan thì quả thật hiếm như phượng mau lân giác. Hoàng tử ở giữa nội đấu là hoàng thất ngầm cho phép, bất quá chỉ hạn ở một mức độ nào đó. Kim Đan chân nhân cơ bản đều sẽ không tham gia vào. Cho dù là có muốn đi chăng nữa, hoàng thất chắc chắn sẽ không để yên. Cho nên xưa này Kim Đan chân nhân phần lớn đều e ngại vũng nước đục này. Bọn hắn cũng không muốn bị một con quái vật khổng lồ như đế quốc nhìn chằm chằm lấy. Cách chương